Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2554, chương 2555, tái tạo một cái Thanh Lâm. Cha, mẹ, Thanh Lâm nhịn không được kinh hô lối ra. Trước mặt hắn trong tấm hình, Thanh Nguyên, Cẩm Uyển Thi cốt phía trên, rõ ràng toàn bộ huyết nhục trọng sinh rồi. Thi cốt, biến thành thi thể. Hai người trên người, tuy nhiên như trước sinh cơ, chiếc, có không, thế nhưng mà nhục thể của bọn hắn, lại hoàn hảo không tổn hao gì. 16 tên 9 ảnh thánh thân chúa tể, bọn hắn liên thủ dùng bí pháp, là Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển, lại tố huyết nhục rồi. Cái này một cái chớp mắt, quan tài bên trong hai người, hoàn toàn giống như là vừa mới chết đi đồng dạng. Nhìn về phía trên giống như là ngủ rồi, vô cùng an tường, vô cùng bình tĩnh, nếu không có theo trên người của bọn hắn nhìn không tới sinh cơ. Thanh Lâm thậm chí còn cho là bọn họ như trước còn sống. Chưa từng chết đi, cha, mẹ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng kêu gọi, khóe mắt của hắn, hai hàng dòng nước mắt nóng đã là cuồn cuộn mà xuống. Quá khứ đích Thanh Lâm, vì truy cầu võ đạo đỉnh phong chi lực, cưỡng ép lại để cho chính mình nhìn thấu sinh tử, kết thân người tử vong, chỉ là nhìn xem, lại không có làm cái gì. Quá khứ đích Thanh Lâm, cảnh giới thấp kém, thực lực nông cạn, đối mặt tánh mạng tàn lụi, hắn cũng là vô lực hồi trở lại thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chỗ quan tâm người. Đi đến tánh mạng cuối cùng, hiện tại, theo Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực tăng lên, hắn càng ngày càng đối với cái gọi là vận mệnh, cái gọi là sinh tử, xem không thuận mắt. Trước kia, Thanh Lâm tự nhận là khả dĩ nhìn thấu sinh tử, xem nhạt sinh tử, nhưng là bây giờ, hắn đối với cái này lúc càng phát ra coi trọng, cường giả chân chính, đem làm thủ hộ thân nhân của mình, bằng hữu. Đem làm sất trá thiên địa, đem làm vô địch hậu thế ở giữa. Thanh Lâm đã muốn làm cái kia cường giả chân chính, đầu tiên nên thủ hộ đến người bên cạnh mình. Nói cách khác, mặc dù ngày khác sau trèo lên lâm thần đạo, tiên đạo đỉnh phong, nhưng cũng là chỉ có thể một thân một mình. Trên đời đều tịch, cha mẹ của ta, bên cạnh ta mỗi người, ngày sau chờ ta có được thực lực, ta nhất định phải đưa bọn chúng toàn bộ tìm về. Thanh Lâm trong nội tâm nói nhỏ, càng phát ra kiên định như vậy tín niệm. Trước đó, tại miền Tây biên thùy chi địa, Thanh Lâm không tiếc hao phí đại thần lực, dùng đại pháp lực là cầu thẳng cha nghịch thiên cải mệnh. Hắn đến tột cùng mục đích, cũng là vì làm một lần nếm thử, đợi đến lúc ngày sau, tốt phục sinh cha mẹ của mình, vợ cả. Thanh Lâm cái kia một lần làm như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích. Cái này 16 người, bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Bọn hắn sẽ đối cha mẹ ta thi thể như thế nào? Thanh Lâm dần dần khôi phục bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trước mặt cái kia một bức họa mặt. Kích động và khẩn trương, 16 tên 9 ảnh thánh thân chúa tể. Bọn hắn đến tột cùng có cái mục đích gì? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đón lấy nhìn xuống. Cũng tại lúc này, trong tấm hình 16 người, lại một lần nữa đã có động tác. Khả dĩ chứng kiến, bọn hắn 16 người đỉnh đầu trên đỉnh đầu, đều là đột nhiên một đạo bạch quang, bắn ra mà ra, lập tức đã là 10 lục đạo cột sáng, phá thiên mà ra. Hoàn toàn giống như là 16 chuôi thiên kiếm, xuyên thẳng cao thiên, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tế đàn chung quanh thiên địa đều ảm đạm rồi xuống. Trong tấm hình, ít thứ 10 lục đạo cột sáng, tách ra thần quang, thanh thế kinh người, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, ánh mắt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn chú ý trong tấm hình nhất cử nhất động, đón lấy chứng kiến, cái kia 10 lục đạo cột sáng, nhanh chóng thoát ly 16 tên chín ảnh thánh thân chúa tể. Rõ ràng đồng thời đã rơi vào thanh nguyên cùng cầm uyển thân thể phía trên. Lão già kia, dám đối với phụ mẫu ta thi thể bất lợi. Ta sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm lúc ấy tự kích động lên. Há có thể trơ mắt nhìn những người này đối với thanh nguyên cùng cầm uyển di thể. Muốn làm gì thì làm. Lúc này Thanh Lâm, cảm xúc kích động, thế cho nên hắn rất là thiếu kiên nhẫn. Trong tấm hình bất luận cái gì một lần biến hóa, đều có thể khiến cho Thanh Lâm giận tím mặt. Bất quá lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là thanh nguyên cùng cầm uyển di thể cũng không có bị phá hư. Cái kia 10 lục đạo cột sáng bao phủ bọn hắn về sau, hào quang thời gian dần qua yếu đi xuống dưới, sau đó rõ ràng bỗng nhiên nhưng chui vào bọn hắn di thể, biến mất không thấy. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm mày nhíu lại chính là chặt hơn. Hắn cũng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó đến tột cùng. Bất quá lúc này, thanh nguyên cùng cầm uyển di thể rõ ràng đột nhiên xuất hiện tràn đầy sinh cơ. Hai cỗ di thể giống như là đã có được tánh mạng đồng dạng, nhìn về phía trên vô cùng rung động nhân tâm. Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong tấm hình hai cỗ di thể. Cảm giác bọn hắn tùy thời cũng có thể mở to mắt. Đây không phải ảo giác, là chân chân thật thật một loại cảm giác. Thế nhưng mà, thanh nguyên cùng cầm uyển cuối cùng không có mở to mắt, nhưng có thể chứng kiến hai người bọn họ di thể. Tại thời khắc này, đột ngột theo quan tài bên trong tự chủ bay lên. Sau đó lơ lửng tại quan tài phía trên, hai cỗ di thể tự như vậy đối diện mà đứng, không biết đến tột cùng là muốn chứng kiến đây hết thảy. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, càng thêm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn chú ý tới, lúc này 16 tên chín ảnh thánh thân chúa tể đều không hề ra tay, mà là bó tay dựng ở tế đàn biên giới, lẳng lặng chú ý thế cục phát triển. Thế nhưng mà thanh nguyên cùng cầm uyển di thể làm sao lại có thể tự chủ bay ra? Ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, trong tấm hình lần nữa đã có biến hóa, lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác nghi hoặc, chính là thanh nguyên cùng cầm uyển di thể đều đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Bọn hắn xoay tròn tốc độ đều rất là mau lẹ, thời gian dần qua, cho người một loại hoa mắt cảm giác. Dùng Thanh Lâm nhãn lực, nhưng cũng là không thể nhìn rõ sở hai người tướng mạo. Cái kia trong tấm hình, thanh nguyên cùng cầm uyển di thể, hoàn toàn trở thành hai luồng sương mù, che chắn sương mù. Không ngừng xoay tròn lấy, tràn đầy kỳ quái cùng quỷ dị. Lão già kia dám đối xử như thế với ta cha mẹ di thể. Thanh Lâm lập tức lại một lần giận không kềm được rồi. Cha mẹ của hắn đã chết đi nhiều năm, không nghĩ tới nhưng như cũ không được an bình. Di thể bị một đám người như thế giày vò, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi phẫn nộ. Lúc này, Thanh Lâm thật muốn thân hóa lưu cầu vồng, nhảy vào cái kia trong tấm hình, ngăn cản trong tấm hình đã phát sanh hết thảy. Nhưng mà Thanh Lâm cũng biết đó là không có khả năng. Việc này hiển nhiên đã phát sinh đã qua. Hắn mặc dù nếu không nhẫn lại phẫn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Giống chấm ngoặc kép, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm chỉ có một tiếng gào thét rung trời động địa để biểu đạt hắn trong lồng ngực lửa giận cùng phẫn uất. Thanh Lâm tức sủi bọt mép, hận ý ngập trời. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái kia một bức họa mặt, muốn xem kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, cái kia trong tấm hình thanh nguyên cùng cầm uyển biến thành hai luồng trong sương mù, rõ ràng đồng thời có một đạo sinh cơ nhanh chóng lưu chuyển mà ra, nhanh chóng tụ lại với nhau. Cái này trong tích tắc